Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Trầm Phong là căn nhi trộn cứt côn. Tóc tím trung niên nam tử nghe xong Lâm Sông mà nói về sau, nhấc lên thân thể liền hướng cửa chính lao đi. Người còn chưa tới cửa, thô to giọng nhi liền đại uống: Từ đâu tới nhiệt xúc, dám ở Lâm gia dương oai. Trầm Phong nghe xong lời này, lập tức cả giận nói: Không thông nhân tính, đồ hỗn trướng. Đừng nói nhà ngươi Trầm gia không có đi tiểu, cho dù vung đến ngươi Lâm gia trên đầu, ngươi còn có thể cắn ta hay sao? Trầm Phong đang gào thét thời điểm, sử dụng gần 7 thành sư hống công, cho nên thanh âm còn giống như sấm rền, đột nhiên nổ vang toàn bộ Lâm gia. Rất nhiều phổ thông tạp dịch hạ nhân đều bị bất thình lình cuồng hống chấn động đến tai mũi đổ máu, ngã xuống đất ngất đi. Lâm Sông tuy nhiên so với bọn hắn một chút tốt hơi có chút, nhưng đầu giống như bị to lớn thiết chùy đập trúng đồng dạng, hai cái lỗ tai ông ông tác hưởng, thẳng đến có một tia cảm giác đau về sau mới hiểu được không chỉ có màng nhĩ đã bị sóng âm bị phá vỡ, mà lại quần vậy mà cũng không giải thích được ướt một mảng lớn. Chỉ thấy hắn thống khổ ôm đầu, chỉnh thân thể đề không nổi một chút khí lực, đành phải đem hết toàn lực xê dịch mấy bước, tại góc tường nhi chỗ ngồi liệt trên mặt đất, cũng ở trong lòng thầm mắng: Khó trách ngươi tiểu tử dám đánh tới cửa. May mắn tiểu gia nhi vẻ mặt vui cười đón chào: Người mẹ nó, tu vi cao như vậy, còn trang cùng cái tiểu sử nam giống như, thì không sợ gặp sét đánh sao? Trầm Phong sóng âm tác động đến phạm vi rất lớn, vô luận thụ không bị thương tổn, chỉ ít toàn bộ Lâm gia cùng xung quanh hàng xóm, tất cả đều biết, họ Trầm cùng Lâm gia chơi lên. Nghe động tĩnh, họ Trầm có vẻ như còn thật sự có tài. Tính sao? Lâm gia muốn đánh nhau rồi. Đi, nhìn đánh nhau đi. Cái kia đi đông thành tường bên kia nhìn tốt bao nhiêu. Cút, muốn chết liền đi, không ai cản ngươi. Thế nào? Bên kia nhiều người như vậy đánh nhau đâu? So với bọn hắn cái này náo nhiệt nhiều. Bên kia chết còn nhiều đâu. Ngươi tử ở nơi đó về sau, còn có thể cùng bọn hắn kết bạn nhi đi đầu thai đâu. Vậy liệu rằng ném thành xong bào thai cái gì? Hai người một gian phòng, quá chật một chút đi. Ách, cút, cút, cách lão tử xa một chút. Ta không muốn cùng ngươi người ngu ngốc nói chuyện. Ngoặc kép, Lâm gia chung quanh, rất nhiều bởi vì chiến tranh nguyên nhân, đều đợi ở nhà công việc tốt người. Đang nghe Trầm Phong nộ hống về sau, đều top 5 top 3 hướng bên này bu lại. Khi bọn hắn đi vào phụ cận, tại chiếm cứ vị trí có lợi về sau, cẩn thận hướng phía trước xem xét, lập tức giật mình cái cằm đều nhanh rớt xuống. Cái này, đây không phải mẹ nó người nào sao? Lão già này vậy mà trở về a? Ai vậy? Người ta tiểu tử tuy nói không lâu lắm tương xuất chúng, coi như cũng tạm được không có trở ngại a. Gọi thế nào lão già? Tích một chút khẩu đức đi. Thì ngươi dạng này còn muốn sinh nhi tử, đoán chừng sinh ra tới cũng là không có thí nhãn nhi hàng. Lăn con mẹ ngươi, ta cảnh cáo ngươi a, khác tổng sách nhi tử ta chuyện này, thật đem ta gây cấp nhãn. Tin hay không ngươi lần sau sau khi ra cửa, ta tìm lão bà ngươi giúp ta sinh đi. Phi, thì ngươi cái kia ma cà bông nhi hình dáng, dám tìm ta lão bà. Cẩn thận nàng đặt mông ngồi chết ngươi cái tuyệt hậu đầu. A, ngươi dám mắng ta tuyệt hậu. Mẹ nó ngươi có phải hay không thật nghĩ luyện một chút. Luyện một chút, theo ngươi, ta nhổ vào, cũng là thật luyện, ta cũng tìm nhà ngươi bà nương luyện. Theo ngươi luyện cái gì? Luyện thương dài hơn ngươi. Vẫn là người nào nước tiểu xa. Cút, khác kéo cái này vô dụng. Ta nói chính là lão già kia. Cái nào a? Người mẹ nó thật mù a. Còn không phải liền là cái kia Tử Mao lão già mà. Sao thế? Người biết hắn? Hắn ai vậy? Người nhìn ngươi cái này phá trí nhớ. Còn hắn là ai? Đây không phải là trước kia thì phi thường như bức Lâm gia lão nhị sao? Lâm gia lão nhị, Người nói là rất cũng sớm đã trở thành tu luyện cao thủ Lâm Vệ Giang. Nghe nói không phải bế tử quan sao? Chẳng lẽ là xuất quan? Cũng không phải sao thế? Còn tưởng rằng hắn cả một đời đoán chừng đều sẽ không xuất quan nữa nha. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thò đầu ra. Ti, cái kia tiểu tử này hôm nay tới có thể không phải lúc a. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này Tử Mao lão già, đều phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cũng không phải sao, Tử Mao thế nhưng là thành danh hơn nửa đời người. Muốn không phải bọn họ Lâm gia nghe nói cùng cái gì tu luyện môn phái có quan hệ, lại sao có thể để bọn hắn một nhà huynh đệ ba cái đều thành cao thủ. Nghe nói lão tam Lâm Vệ Xuyên cùng lão tứ Lâm Vệ Sơn đều là một cái đại trong phái nội môn đệ tử. Chậc chậc, xem người ta này đến bao hàm, thật sự là tổ phần bốc lên khói xanh nhi. Đúng vậy a, nhìn lấy thì đỏ mắt, ta tương lai nếu là có nhi tử, mẹ nó ta đập nồi bán sắt cũng phải để hắn đi sát vách vương bà nhà. Học tập nhảy thế nào đại thân? A, người để hắn học cái kia làm gì? Nhảy cao, không cũng rất tiểu liền có thể nhìn lén lão bà ngươi tắm rửa mà. Ách, cút, sinh con trai đều là không có thí nhãn nhi hàng. Ngoặc kép, theo người vây xem càng ngày càng nhiều. Hoàng gia bên kia, Hoàng Hưng khiến người ta chuyển đem cái ghế. Ngồi tại phòng dưới mái hiên, nhìn lấy người hầu tạp dịch cùng bên ngoài mời tới công tượng. Ở trong viện bận rộn thu dọn đồ đạc, mi đầu thật chặt vo thành một nắm, không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Trầm Phong ngươi tên vương bát đản này, cháy hỏng ta Hoàng gia bao nhiêu thứ. Lần này đúng là mẹ nó thua thiệt lớn, chẳng lẽ lại là thân đồ cái kia lão tạp mau dở trò quỷ. Cố ý đem Trầm Phong chú ý lực hấp dẫn đến chúng ta bên này. Lúc này, gã sai vặt từ bên ngoài chạy vào. Gia chủ, cái kia người nào lại chạy Lâm gia phóng hỏa đi. Nghe thấy được, người mang hai người đã đi tiếp viện. Hoàng Hưng mở miệng hỏi. Hai người, thiếu không ít a. Muốn không ta dẫn đi 100 cái đi qua tốt. Cho dù đánh lên, hắn tại Ngưu Bức cũng bù không được chúng ta 100 hảo thủ cùng Lâm gia bản thân thực lực a. Ta là cho ngươi đi trợ giúp Trầm Phong. Người mẹ nó cấp ta nói lộn xộn cái gì. Hoàng Hưng vô cùng nổi nóng. Chính mình chỉ cần vừa nhắc tới Trầm Phong hai chữ này, liền não nhân nhi đều là đau. Không nghĩ tới liền người hầu đều ngu ngốc như vậy. Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, toàn bộ hoàng gia đều bị tiểu tử kia cấp đốt thành dạng này sao? Còn dám lại đi chọc hắn? Chẳng lẽ phải để hắn đem hoàng gia thiêu đến lông đều không thừa một cái? Người mới vui vẻ hay sao? A, trợ giúp Trầm Phong. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, gã sai vặt hơi nghi hoặc một chút. Tâm đạo cháu trai kia không phải cùng chúng ta có giết vợ mối thù, đoạt phu mối hận sao? Làm sao còn phải đi trợ giúp hắn? Ta cho ngươi đi thì nhanh đi. Cái gì cái này cái kia? Cút, ấn ta nói đi làm. Hoàng Hưng chán bên trên hiện đầy mây đen, chừng lấy to lớn ánh mắt hướng gã sai vặt quát. Gã sai vặt xem xét ra chủ nổi giận, lập tức gật đầu đồng ý. Sợ chết khiếp chạy, vù vù, tức chết ta rồi. Hoàng Hưng nhắm mắt lại, lấy tay vuốt ngực một cái. Não nhân nhi lại cùng kim đâm đồng dạng, giật giật đau nhức. Đau hắn nhịn không được mắng. Trầm Phong ngươi tên vương bát đản này. Người mẹ nó cũng là căn nhi trộn cứt côn. Chính là chúng ta cái này mấy gia tộc lớn khắc tinh. Bởi vì thống khổ nguyên nhân, cho nên hắn quên đi khống chế âm lượng. Giận mắng thanh âm để trong sân làm việc mọi người đều là sững sờ. Bất quá vừa mới kiến thức gia chủ lửa giận, cho nên toàn cũng chỉ là vội vàng liếc một cái. Sau đó lại cúi đầu bận rộn chính mình sự tình. Đối với hoàng gia người, tự nhiên biết Trầm Phong sự tình, nhưng đối với bên ngoài thuê tới dân phu cùng công tượng thì không tìm hiểu tình huống. Bất quá, Trầm Phong là căn nhi trộn cứt côn, Trầm Phong là đại gia tộc khắc tinh. Câu nói này, thế nhưng là một mực ghi vào tâm lý. Dù sao, có thể làm cho hoàng gia gia chủ tức giận đến hơi kém trúng gió người, còn có thể là tiểu nhân vật sao? Ta đi, Cái này gọi Trầm Phong lợi hại như vậy? Trầm Phong, ai vậy? Trầm Phong con hàng này đến cùng là cái gì thôn nhi? Chưa từng nghe qua a. Chẳng lẽ là ẩn sĩ? Nhìn bộ dạng này, con hàng này đem hoàng gia chủ đều cấp khí đi tiểu a. Không được, đợi lát nữa đến tìm hiểu, cho dù ôm không lên bắp đùi, làm sao cũng có thể nhận thức một chút đi. Ngoặc kép, ngay tại mọi người tâm lý tính kế thời điểm, Trầm Phong cùng Tử Mao Lâm Vệ Giang đứng đối mặt nhau. Tại bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Trầm Phong trong mắt toát ra là lửa giận, Tử Mao Lâm Vệ Giang trong mắt chảy ra, lại là khinh miệt, từ đâu tới con hoang. Chẳng lẽ còn muốn ỷ vào ngươi một chút kia tu vi? Đến khi phụ Lâm gia hay sao? Kỳ thật Lâm Vệ Giang cũng không ngốc. Theo thanh âm mới vừa rồi bên trong, hắn liền biết Trầm Phong đồng dạng thuộc về tu luyện cường giả. Bất quá, cường giả cũng có cao thấp trên dưới phân chia. Cho nên, hắn tại đi qua một phen xem kỹ về sau, phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Trầm Phong tu vi. Tình huống này để hắn lấy làm kinh hãi. Lẽ ra, cha không nhìn thấy đối phương tu vi nguyên nhân chỉ có hai cái. Một cái là thực lực của đối phương cao hơn chính mình. Thứ hai, đối phương sử dụng một số lẫn lộn thị lực chướng nhãn pháp mà thôi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng từng nghĩ tới Trầm Phong thực lực hội cao ra bản thân. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn vứt qua một bên, một cái miệng còn hôi sữa hài tử. Tại sao có thể có cao thâm như vậy tu vi? Khẳng định chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Đem tu vi của mình che chắn lên, sau đó giả mạo đại năng. Loại người này ta Lâm Vệ Giang gặp nhiều, chính là tồn tại cái này tâm tư. Cho nên, hắn tại trên thái độ cũng càng thêm ngang ngược lên. Khi dễ, ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối không có một chút khi dễ Lâm gia ý tứ. Trầm Phong mở miệng đáp, cái kia ngươi muốn làm gì? Lâm Vệ Giang tâm lý cười lạnh, lúc này muốn nói tốt, quá muộn, hôm nay không đem ngươi đánh chết, cũng phải đem ngươi đánh ị ra xít đến, để ngươi minh bạch cái gì gọi là lão hổ cái mông mò không được. Ta tới mục đích là muốn tiêu diệt Lâm gia. Trầm Phong đồng dạng trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Vệ Giang, theo trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, cho nên toàn thân hắn đều ở vào tình trạng giới bị, cũng một mực tại âm thầm tìm kiếm cơ hội một kích chí mạng. Ách, ha ha ha ha, lão phu chỉ là 8 năm không có xuất quan mà thôi. Chẳng lẽ hiện tại thế giới đều thay đổi hoàn toàn? Tùy tiện là cái tạp ngư tiểu hà, đều có thể tuyên bố diệt ta Lâm ra sao? Ha ha ha ha, đại ca a, ngươi người gia chủ này làm, chậc chậc chậc, cũng có một ít quá uất ức a. Lâm Vệ Giang bị Trầm Phong lớn như vậy khẩu khí cấp tức giận cười. Tâm đạo, là đứa nhỏ này não tử không dùng được, vẫn là Lâm gia tại đại ca trong tay, rách nát đến có thể mặc cho người khi dễ trình độ. Tốt, tốt, tốt, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút cái này con hoang, đến cùng có hay không diệt ta Lâm gia thực lực. Lâm Vệ Giang nhìn lấy Trầm Phong, một bên nói, một bên nâng lên hai tay, dự định hướng Trầm Phong bổ tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.